Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 399. Thanh đem thanh băng phát triển trở thành như bây giờ. Vài phần thực lực vẫn phải có. Quan trọng là, hắn người này vô cùng trọng nghĩa. Mấy cái giúp hắn quản lý huynh đệ trong bang đồi hắn cũng vô cùng trung tâm. Bọn hắn những người này luôn luôn xem nữ nhân vì quần áo xem huynh đệ như tay chân. Bất quá Diệp Thanh không biết vì cái gì đối Diệp Mộng Mụ Mụ vô cùng trung tình. Cùng hắn liên lụy nữ nhân có rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có Diệp Mộng Mụ Mụ bị hắn đặt ở trong lòng. Mà những thứ này đường chủ trợ thủ đắc lực đám bọn họ đối cũng đối Diệp Mộng dị thương quan tâm. Chẳng qua là nguyên chủ đến chết sau mới biết được những thứ này. Cái gì cũng không biết cho nàng một cái công ty cũng dám tiếp nhận. Diệp Thanh đắc lực nhất chính là thủ hạ Tôn Văn Hải nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Thấp giọng nói một câu, thanh âm này rất nhỏ, thanh âm này ngoại trừ cùng hắn cách được người gần nhất huynh đệ. Dưới tình huống bình thường người bình thường là nghe không được. Là cái kia nhưng là Tôn Văn Hải không nhìn thấy. Hắn nói xong câu đó, Vân Bang chủ hướng nhìn hắn liếc. Tôn Văn Hải thoáng qua sẽ thu hồi chính mình nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt. Bang chủ, ngươi có việc trước vội vàng. Ta mang theo Vân bang chủ hiểu rõ thoáng một phát trong bang. Hắn đứng lên, đối cái này Vân bang chủ nói. Vân bang chủ, ta mang ngươi xem trước một chút hàng. Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa hướng vị kia Vân bang chủ liếc qua. Đối lúc nãy bất quá 20 mấy tuổi. Cũng hẳn là cái hắc bang các loại tồn tại, bất quá cũng không như là Diệp Thanh những người này giống nhau trên người văn rất nhiều thanh long. Đồ đằng, ăn mặc một thân trang phục, chẳng qua là tùy ý mặc một thân quần áo ngủ phục. Giơ tay nhấc chân yêu nhã vạn phần, nhìn qua một thoáng căn bản không có nguy hiểm gì khí tức. Ngược lại không giống như là cái lẫn vào hắc đạo, lại như là cái đứng ở tinh quang trên đường lớn minh tinh bình thường. Nhưng nhìn Tôn Văn Hải đám người đối hắn cung kính thái độ, đã biết rõ người này không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tốt, làm phiền, Vân bang chủ không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn đứng đấy ăn mặc một thân màu đen quần áo trung niên nam nhân mở miệng. Vị kia Vân bang chủ thu hồi ánh mắt, đối Diệp Thanh gật gật đầu, liền xoay người đi theo Tôn Văn Hải cùng đi. Tôn đường chủ, một đoàn người sau khi rời khỏi đây, đi theo Vân bang chủ sau lưng màu đen quần áo nam nhân Trác Bình nhịn không được mở miệng hỏi Tôn. Văn Hải, vừa mới đó là các ngươi giúp đỡ đại tiểu thư. Tốt xấu là thanh thành đệ nhất đại bang A, có một cái đại tiểu thư coi như xong, vẫn là như vậy một cái đại tiểu thư. Diệp Thanh ở bên ngoài liều mạng nhiều năm như vậy, cũng là rất có quyết đoán. Tại sao có thể có như vậy một cái con gái? Tôn Văn Hải tự nhiên biết rõ Trác Bình thoại lời nói bên trong ý tứ. Hắn bình tĩnh lửa giận. Đối cái này người đi đường nở nụ cười thoáng một phát. Đi thôi, phía trước là được. Hắn đổi qua chủ đề. Tuyệt không muốn xách Diệp Thiều Hoa. Một đoàn người đi tới. Bỗng nhiên phía trước một nữ nhân hấp tấp xông tới. Tốc độ quá là nhanh. Vốn sông phương hướng là Vân bang chủ bên kia, nhưng Vân trợ giúp để cho thoáng một phát, rất nhẹ nhàng khiến cho mở. Hắn như vậy đã làm cho, đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Trác Bình liền gặp nạn tốc độ không có hắn nhanh như vậy. Trực tiếp bị đập lấy, đụng người nữ sinh một đầu đen kịt thẳng tắp tóc, trông thấy chính mình đụng vào người, mặt đều đỏ lên, ta không phải cố ý. Vị đại thúc này ngươi không sao chứ? Tôn thúc, ngươi mau nhìn xem hắn có sao không? Trác Bình vốn là không có chuyện, chẳng phải bị đụng phải thoáng một phát, bất quá hắn có chút kỳ quái mà nhìn trước mặt cái này sắc mặt đỏ lên nữ sinh. Bọn hắn lẫn vào hắc, nữ nhân vốn là thiếu, cho dù có cũng không có trước mặt nữ sinh này như vậy người. Dí dỏm đáng yêu, thiên chân vô tà là điểm tô cho đẹp nói. Phải chăm chỉ bàn về đến, có điểm giống là ngu xuẩn. Tôn Văn Hải lập tức đem nữ sinh túm đã đến sau lưng. Trác tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Nàng luôn luôn có chút lỗ mãng. nhưng là thật không là cố ý. Ngươi đừng chú ý, như là không muốn làm cho Trác Bình còn có Vân Bang chủ chứng kiến nữ sinh mặt. Không có việc gì, chẳng phải bị đụng phải thoáng một phát. Trác Bình còn không có nhỏ mọn như vậy. Nói đến đây còn không do hướng phía sau hắn nhìn lại. Nhìn thoáng qua nữ sinh kia, Vân Bang chủ đứng ở một bên, nhàn nhạt mà nhìn đây hết thảy, cũng không có mở miệng. Diệp Thiều Hoa nàng là không phải lại đây phiền cha. Diệp Mộng gặp không sao, mới nhìn hướng Tôn Văn Hải, oán hận nói, ta đã sớm nói nàng, muốn cái gì chính mình đi kiếm, có thể nàng mỗi lần đều như vậy, cái gì đều muốn dựa vào ba ba. Chẳng lẽ nàng cho rằng ba ba tiền đều là gió lớn thổi tới đấy sao? Tôn Thúc, ngươi đừng kéo ta, ta nhất định phải đi vào nói nàng. Diệp Mộng vốn là muốn rời khỏi, nhưng là xoay chuyển ánh mắt, thấy được Trác Bình thân sau Vân Bang chủ, lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó chính là da mặt đỏ lên, ấp úng một câu đều nói không đi ra. Diệp Mộng hiện tại đang tại ngành giải trí làm kiêm chức. Mỗi ngày chạy trận vụ, bài kiến ngành giải trí tiểu thịt tươi không ít, nhưng mà lúc này đây vẫn bị trước mặt nam nhân này cho ngây ngẩn cả người. Vị này trước Vân Bang chủ nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía Tôn Văn Hải, thanh lãnh thanh âm vang lên, Tôn đường chủ, không phải muốn đi xem hàng. Hắn căn bản cũng không có xem Diệp Mộng, xa cách thái độ vô cùng rõ ràng. Tôn Văn Hải cũng không muốn Diệp Mộng cùng trước mặt thủ đoạn này tàn nhẫn Vân Bang chủ tiếp xúc. Nghe vậy, lập tức mở miệng, không sai, hướng bên trái đi, Diệp Mộng, nhanh đi về, không nên quấy nhiễu Vân Bang chủ. Hắn tuy nhiên lời nói rất hung ác, thanh âm trong mắt, nhưng là trong mắt không có chút nào ý trách cứ. Chỉ cần có ánh mắt người có thể nhìn ra, Tôn Văn Hải đối Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mộng chính là hai cái cực kỳ thái độ. Ý thức được điểm này thời điểm, đừng nói Vân Bang chủ, coi như là Trác Bình cũng có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Diệp Mộng gặp Vân Bang chủ đi xa, mới trở lại thân, sau đó nắm chặt hai tay, bay thẳng đến phòng nghị sự đi đến. Diệp Thiều Hoa, ngươi có phải hay không lại đây lại để cho ba ba phiền? Nàng trực tiếp đẩy ra đại môn, tùy tiện tiến đến, vừa tiến đến liền chỉ vào Diệp Thiều Hoa gào thét. Tiểu Mộng, ngươi tại sao trở về? Diệp Thanh chứng kiến Diệp Mộng trở về, có một đạo mặt sẹo lộ ra vô cùng hung ác nhưng là trên mặt hiện lên một tia cười ôn hòa cho. Kiêm chức làm thế nào? Hai người này tầm đó như là bình thường phụ nữ giống nhau. Chung đụng thập phần ấm áp, Diệp Thiều Hoa đứng ở một bên, nhìn xem hai người bộ dạng, đem tay kia cũng cắm ở trong túi quần. Trên mặt khơi gợi lên một tia cùng nguyên chủ cực kỳ không tương xứng mang theo một tia châm chọc. Cùng kỹ xảo cười, hết chương.